Yêu Long Cổ Đế, chương 4322, 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất cấp khu, thang đăng thiên, ít nhất hơn vạn thân ảnh. Còn tại từng cái tầng số phía trên, đem hết toàn lực leo lên. 3000 tầng trở xuống, đã không có thiên kiêu tồn tại. Theo 3000 tầng bắt đầu, mới có vụn vặt lẻ tẻ thân ảnh. Xông không qua thang đăng thiên chặn đường. Từ đó ngừng lưu tại nơi này, càng là đi lên, bị chặn lại bóng người cũng càng nhiều. 13500 tầng, cùng 14000 tầng ở giữa, xuất hiện một cái khu vực chân không. Linh Nhi tại 13469 tầng địa phương, mà Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, thì là đồng thời đứng ở 13448 tầng địa phương. Lăng Tiếu thỉnh thoảng lầm bầm. Tông chủ còn nói như gặp được chúng ta có thể dùng đến tạo hóa, sẽ cho chúng ta lưu lại. Có thể thời gian dài như vậy đi qua, lại là một điểm tạo hóa đều không có. Chỉ sợ liền tông chủ đều không được đến bao nhiêu tạo hóa. Diệp Tiểu Phỉ thấp giọng nói. Hẳn là, Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Nói tới nói lui, nhưng hắn cũng biết Tô Hàn làm người. Linh Nhi rõ ràng sẽ không đem những cái kia tạo hóa cướp đi. Nàng mặc dù là Đông Hải Long Cung người, nhưng cơ hồ thoát ly Đông Hải Long Cung phạm chủ, cùng Tô Hàn quan hệ vô cùng tốt, vẫn luôn cảm kích Tô Hàn từng đã cứu nàng, như thật có thích hợp Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ tạo hóa. Nghĩ đến Linh Nhi cũng sẽ không đi tranh đoạt, mà giờ khắc này, hơn 14000 tầng địa phương, mỗi một cái cầu thang phía trên, Tô Hàn vẻ mặt dữ tợn, hai con người gấp đóng chặt lại. Không biết bao nhiêu mồ hôi theo đỉnh đầu hắn, cùng với toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông làm bên trong chảy ra. Liên ý áo đều cho hoàn toàn thấm ướt. A, chấm chấm, đau đớn kịch liệt cảm giác, khiến cho hắn không biết phát ra bao nhiêu lần tiếng gầm. Đầu của nó đỉnh, vòng xoáy tồn tại, cái thứ hai cánh, đang dần dần luyện hóa. Mặc dù đột phá đến tam tinh thiên thần cảnh về sau, tốc độ luyện hóa có gia tăng, có thể như trước vẫn là dùng hơn 20 ngày thời gian mới đưa căn này cành cho hoàn toàn luyện hóa hoàn tất. Quảng cáo, hô, chậm rãi thở vào một cái, loại kia cảm giác đau đớn biến mất, khiến cho hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy thoải mái dễ chịu. Trải qua thời gian dài tra tấn về sau, Tô Hàn cũng không có thói quen loại kia dày vò. Hỏa thuộc tính trật tự nguồn năng lượng quá mạnh, Tô Hàn vô cùng rõ ràng. Nếu không phải là bởi vì bản thân mình liền có hỏa diễm bản nguyên tồn ở đây, cưỡng ép luyện hóa này gốc cửu thần linh mộc, sợ là sẽ phải trực tiếp bị cháy thành hư vô. Hắn mi tâm chỗ, bản để đạt tới 3 khỏa màu đen nhạt tinh thần, giờ phút này lại là biến cực kỳ nồng đậm. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ phải có quả thứ tư sao trời ngưng tụ ra. Còn chưa đủ, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Mặc dù này cái thứ hai cành, nhưng tu vi của ta đạt đến tam tinh thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng đột phá đến tứ tinh lại là khó khăn nhất. Dù cho nuốt cái thứ ba cành, cũng không nhất định có thể đột phá. Đột phá tứ tinh cần có pháp tắc nguồn năng lượng, là đột phá tam tinh thời điểm gấp trăm lần nhiều. Có thể nói, theo tam tinh thiên thần cảnh sơ kỳ, đến tam tinh thiên thần cảnh đỉnh phong, chẳng qua là cần gấp 20 lần tài nguyên, mà đột phá đến tứ tinh, liền cần còn lại cái kia 80 lần tài nguyên, vẻn vẹn chỉ còn lại cái thứ ba cành, rõ ràng còn chưa đủ để chống đỡ. Tô Hàn đột phá đến tứ tinh thiên thần cảnh, tăng thêm cái kia trụ cột, cũng là có khả năng, đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Cửu thần linh mộc ẩn chứa trật tự nguồn năng lượng mặc dù có không ít, có thể Tô Hàn cần tài nguyên thật sự là rất rất nhiều. Mà lại cửu thần linh mộc chính yếu nhất tác dụng là xây dựng lĩnh vực, mà không phải dùng cái này tới đột phá. Cho nên theo trình độ nào đó tới nói, hắn ẩn chứa trật tự nguồn năng lượng cũng chỉ là so bình thường những cái kia thánh cấp vật phẩm hơi nhiều một ít mà thôi. Ta giờ phút này cần có tài nguyên, sợ là so thất tinh cổ thần cảnh đột phá đến đỉnh phong đều muốn nhiều. A, Tô Hàn trong lòng thở dài. Ầm ầm, vào thời khắc này, phía dưới có tiếng vang truyền đến, Mặc dù có mây mù che chắn, có thể không quan trọng mấy chục tầng địa phương, Tô Hàn vẫn có thể thấy. Linh Nhi, mắt sáng lên, Tô Hàn lộ ra ngạc nhiên. Chợt, hắn liền phản ứng lại. Trước đó cùng phía sau Thiên Kiêu kéo ra cực lớn khoảng cách. Nhưng bởi vì này hai cây cành thôn phệ, dẫn đến hắn ở đây đã dừng lại tiếp cận 2 tháng lâu. Linh Nhi các nàng đuổi theo, tự nhiên không kỳ quái. Tô Hàn ca ca, Linh Nhi rõ ràng cũng nhìn thấy Tô Hàn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại nàng bốn phía, bao quanh 14 miếng thiên địa viên châu, nàng lại là xem đều không có nhìn nhiều, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn nơi này. Trước đem những thiên địa viên châu đó lấy, đừng đợi chút nữa biến mất. Tô Hàn mỉm cười nói. Linh Nhi lập tức gật đầu, đem những thiên địa viên châu đó thu hồi về sau. Này mới nói, chính là lại nhiều thiên địa viên châu, cũng so ra kém Tô Hàn ca ca trọng yếu đây. Nghe vậy, Tô Hàn không khỏi trợn trắng mắt. Tiểu nha đầu phiến tử, ta nhớ được ngươi có thể là rất đơn thuần, học với ai này chút chuyện ma quỷ. Hì hì, cùng Lăng Tiếu học, Linh Nhi cười đùa nói. Tô Hàn lập tức lộ ra một bộ, quả là thế, dáng vẻ, nói, ít đi cùng với hắn quỷ hồn. Tên kia ngoại trừ sẽ nói bên ngoài, ưu điểm gì đều không có. Hì hì, cũng không thể nói như vậy. Hắn vẫn là rất mạnh. Linh Nhi nói, Tô Hàn không có tiếp tục nhiều lời, mà là nhắc nhở nói. Người cũng cần phải cảm nhận được, này 14.000 tầng đến 15.000 tầng ở giữa trọng lực, là 5.000 lần, dùng thực lực của ngươi, nghĩ muốn tiếp tục leo, hẳn là sẽ cực kỳ gian nan. Ngàn vạn phải chú ý an toàn, như thực sự không kiên trì được, định không thể gượng chống, biết không? Linh Nhi hiểu rõ, Linh Nhi gật đầu, lại nói, bất quá Tô Hàn ca ca, người tại sao lại ở chỗ này, dùng tốc độ của ngươi, Linh Nhi không nên đuổi kịp ngươi mới đúng à, ta có thu hoạch, tạm thời tại đây bên trong tu luyện một quãng thời gian, Tô Hàn giải thích nói. Nguyên lai là dạng này à, cái kia. Tô Hàn nhìn ra Linh Nhi tâm tư, liền nói ngay, không cần chờ ta, người một mực lên cao là được. Ta kế tiếp còn cần đại lượng thời gian. Các ngươi đi đến 15.000 tầng thời điểm, ta đều không nhất định có thể tu luyện hoàn tất. Được à, Linh Nhi phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Hai người lại ngắn ngủi hàn huyên vài câu, chợt liền ngậm miệng lại. Ai cũng bận rộn. Liền Tô Hàn bước ra một bước, đều muốn nghỉ ngơi thời gian thật dài. Linh Nhi tự nhiên càng là không thể tả. 5.000 lần trọng lực phía dưới, khiến Linh Nhi lại là đem bản thể cho phát huy ra. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng là tại đạp vào một tầng về sau, liền nghỉ ngơi khoảng 1 canh giờ. Không phải thật sự cần 1 canh giờ tới nghỉ ngơi, mà là bước này tiêu hao quá khổng lồ, hoàn toàn đem trong cơ thể nàng tu vi lực lượng cho tranh thủ, như không hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, mà tiếp tục xông vào lời, rất có thể sẽ bị này trọng lực đem thể xác xé nát. Trước đó cái kia hơn 400 tên thiên kiêu, liền là vết xe đổ. So sánh với Linh Nhi, liền có thể nhìn ra bàn cổ tinh tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn một bước 3 tầng, mà lại mỗi một lần đều là bước ra 10 bước về sau mới có thể dừng lại, như đều cần 2 canh giờ tới nghỉ ngơi. Cái kia này 2 canh giờ bên trong, bàn cổ tinh tử là có thể bước ra tầng 30, mà Linh Nhi chỉ có thể bước ra 1 tầng. Gần như tại 30 lần khoảng cách. Quảng cáo, cách chương.